Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 782, cứu người. Huyết ma hoàng tộc thúc dục huyết quang, là một môn huyết ma tộc võ kỹ huyết ma thần ánh sáng. Một khi bị cái kia huyết ma thần quang trong số mệnh, võ giả thể nội khí huyết liền sẽ toàn bộ rơi vào cái kia huyết ma thần quang chủ nhân trong khống chế, sinh tử tất cả cái kia huyết ma thần quang chủ nhân một ý niệm. Đồng thời cái kia huyết ma thần quang môn võ kỹ này còn có một loại dị năng. Cái kia chính là có thể ăn mòn linh khí cùng bảo khí. Một khi những cái kia linh khí cùng bảo khí bị cái kia huyết ma thần quang ăn mòn, liền lại biến thành linh tính lớn mất, thậm chí biến thành sắt vụn, sức mạnh vô tận, hàn băng kiếm. Phương Duyệt trong mắt đẹp thoáng qua một đạo dị quang, thực đan cảnh nhất trọng thiên khí tức cường đại lan truyền mà đi. Thôi động kiếm tâm thông minh sơ kỳ kiếm ý, trong tay bảo khí hàn băng kiếm như cùng một đóa xinh đẹp rung động lòng người băng liên giống như nở rộ ra, răng rác, cái kia đóa băng liên ngay từ đầu nở rộ, liền hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi, đem từng đạo huyết quang đóng băng, trở thành nguyên một đám khối băng, đồng thời cái kia cỗ băng liên lạnh tức giận không ngừng lan tràn, hướng về kia đầu huyết ma hoàng tộc điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ý đồ đem cái kia huyết ma hoàng tộc hoàn toàn băng nhốt ở bên trong. Hàn băng kiếm là Phương Duyệt nắm giữ một môn mạnh nhất băng chi kiếm thuật. Lấy nàng đối với môn kia kiếm thuật lý giải, phối hợp với nàng cái kia kiếm tâm thông minh kiếm ý, ngay cả thực đan cảnh tứ trọng thiên võ giả cũng có thể tùy tiện đóng băng trong đó. Đi theo Phương Duyệt bên người tên kia mỹ thiếu nữ cũng là sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thở gấp thô tức giận, không có xuất thủ, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thật mạnh kiếm thuật, nếu như ta không có đoán sai, các người đều là lần này kiếm vương thí luyện phái ra nhân loại tới thiên tài. Liền xem như tại nhân loại kiếm vương thí luyện bên trong, cũng coi như là thiên tài đứng đầu. Rất tốt, giống như các người nữ nhân như vậy, thiên phú đủ mạnh hoành, sinh ra hài tử cũng đủ mạnh hoành, có thể thành cho chúng ta huyết ma nhất tộc rất thượng đẳng nô lệ. Tên kia nắm giữ thực đan cảnh tam trọng thiên tu vi huyết ma hoàng tộc, đối mặt vậy ngay cả thực đan cảnh tứ trọng thiên vũ giả đều có thể đóng băng khủng bố băng liên, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, giữ tợn nở nụ cười, lấy ra một mặt tản ra yêu dị huyết quang bảo khí huyết kính, thôi động pháp lực hướng về kia băng liên vừa chiếu, một đạo ẩn chứa vô số sinh linh huyết dịch khí tức huyết ma thần ánh sáng từ cái kia huyết chi cảnh bên trong chiếu xạ mà ra, đánh vào cái kia băng liên bên trên. Bảo khí huyết cảnh là một kiện cực kỳ tà dị bảo khí, nó chính là sử dụng mười mấy tên thực đan cảnh đại viên mãn võ giả linh cốt, phối hợp với huyết ma giới bên trong đặc thù huyết khoáng thạch, dùng bí pháp tế luyện đằng sau, đặt ở trong huyết trì, thu nạp huyết trì lực lượng đem gần ngàn năm mới có thể tạo ra bảo khí. Huyết cảnh một khi bị huyết ma hoàng tộc võ giả thôi động, liền có thể phát huy có thể so với thực đan cảnh lục trọng thiên cường giả lực phá hoại. Hơn nữa tiêu hao cực ít, dù cho là một tên thực đan cảnh nhất trọng thiên võ giả, cũng có thể để huyết cảnh lực lượng hoàn toàn phát huy. Phát huy ra thực đan cảnh lục trọng thiên vũ giả lực phá hoại. Đây chính là tên kia thực đan cảnh tam trọng thiên huyết ma hoàng tộc nắm giữ đòn sát thủ. Tại có thể so với thực đan cảnh lục trọng thiên sức mạnh huyết ma thần quang oanh kích phía dưới, Phương Duyệt liều mạng thúc dục băng liên, từng trận tán loạn, từng mảnh huyết chi vụn băng hướng về bốn phía tản mát. Ta tuyệt đối không thể chết ở đây. Phương Duyệt trong mắt đẹp thoáng qua một đạo dị quang, tiêm tiêm ngọc thủ một trào, trực tiếp bắt lấy bên cạnh cái kia tên thiếu nữ xinh đẹp. tại cái kia tên thiếu nữ xinh đẹp ánh mắt kinh hãi bên trong dùng lực quăng ra. Cái kia tên thiếu nữ xinh đẹp liền không tự chủ được phi thân lên. Ngăn tại cái kia huyết ma thần quang trước đó. Thật xin lỗi, Nguyệt Mai, Phương Duyệt có chút lãnh khốc nhàn nhạt nói một câu. Trong tay một tấm linh phù bỗng nhiên bốc cháy lên. Linh quang chớp động, Phương Duyệt liền bị linh quang vờn quanh. Lập tức từ biến mất tại chỗ. Tiếp đó xuất hiện ở khoảng cách nàng tại chỗ mấy ngoài trăm thước địa phương. Cũng không quay đầu lại hướng phương xa điên cuồng bỏ chạy. Bên trên bầu trời, những cái kia huyết ma thần quang một chút đánh vào cái kia tên là Nguyệt Mai nữ hài trên người. Một chút giống như quỷ mị đồng dạng xâm lấn cái kia Nguyệt Mai thể nội. Hoàn toàn đem cái kia Nguyệt Mai ăn mòn phong khóa lại. Để sinh tử của nàng đều hoàn toàn ở vào tên kia huyết ma hoàng tộc một ý niệm. Bị hút ma thần quang oanh chúng đằng sau. Cái kia tên là Nguyệt Mai nữ hài. Trong mắt đẹp mất đi thần thái. Trong lỗ hổng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nàng như thế nào cũng không có thầm nghĩ. Nàng vậy mà biết bị nàng chỗ tôn kính cái kia Minh Nguyệt hội hội thủ Phương Duyệt phản bội. Tên kia huyết ma hoàng tộc nhìn xem Phương Duyệt thoát đi bóng lưng. Hưng phấn nở nụ cười. Lè lưỡi liếm liếm bờ môi của mình nói. Tốt quả quyết nữ nhân. Loại nữ nhân này, đi săn đứng lên, mới có hương vị. Phương Duyệt vừa mới thoát đi cái kia huyết ma hoàng tộc vài trăm mét. Mấy chục con nắm giữ hư đan cảnh tu vi huyết ma bỗng nhiên từ một bên bạo khởi mà ra. Vung tay lên. Mấy trăm đạo huyết ma thần quang hướng về Phương Duyệt đánh tới. Huyết ma thần quang liền xem như thực đan cảnh võ giả cũng không thể xem thường. Một khi bị oanh trúng, Phương Duyệt cũng sẽ bị cái kia huyết ma thần quang tù binh. Thể nội khí huyết hoàn toàn không bị khống chế, biến thành những cái kia huyết ma tù nhân. Hàn băng kiếm, Phương Duyệt trong mắt đẹp thoáng qua một đạo hàn quang. Bỗng nhiên một kiếm đâm ra, từng đạo rét lạnh vô cùng đông lạnh tức giận bộc phát ra. Bao phủ tại cái kia mấy chục con hư đan cảnh huyết ma trên người. Đem cái kia từng đầu hư đan cảnh huyết ma trực tiếp đóng băng. Đông lạnh kết thành từng khối khối băng. Phương Duyệt kiếm chém mấy chục con hư đan cảnh huyết ma. Tốc độ của nàng dừng lại một lúc, bắt được ngươi. Huyết ma hoàng tộc thừa dịp thời cơ này, giữ tợn nở nụ cười, giơ lên cái kia huyết kính hướng về Phương Duyệt vừa chiếu. Một đạo huyết ma thần quang bỗng nhiên bộc phát, hướng về Phương Duyệt bỗng nhiên đánh tới. Hàn băng thuẫn, Phương Duyệt bỗng nhiên sắc mặt đại biến, tiêm tiêm ngọc thủ vung lên, một mặt bảo khí hàn băng thuẫn bỗng nhiên bay ra, linh quang chớp động. Ngăn tại trước người của nàng, một đạo huyết kính huyết ma thần quang đánh vào cái kia hàn băng thuẫn bên trên. Liền cùng cái kia hàn băng thuẫn thả ra phòng ngự vòng bảo hộ đánh vào cùng một chỗ. Răng rác, huyết ma thần quang không ngừng bị đóng băng, tiếp đó bị cái kia huyết quang ăn mòn, hóa thành vô số vụn băng, tản mát đại địa. Phương Duyệt thúc giục cái kia mì hàn băng thuẫn đằng sau. Xinh đẹp khuôn mặt một chút biến tái nhợt vô cùng, thể nội pháp lực giống như thủy triều đổ xuống mà ra. Huyết ma thần ánh sáng sức mạnh vô tận, rất nhanh áp đảo cái kia hàn băng thuẫn phóng thích ra đông lạnh tức giận. Rơi vào cái kia hàn băng thuẫn bên trên, hàn băng thuẫn bỗng chốc bị cái kia huyết ma thần ô nhiễm ánh sáng. Ăn mòn, sức mạnh một chút thấp xuống hơn phân nửa. Cơ hồ cùng một thời gian, ba đạo tản ra thực đan cảnh khí tức khủng bố huyết ma thần ánh sáng. Từ ba phương hướng bỗng nhiên hướng về kia Phương Duyệt đánh tới. Dễ như trở bàn tay đánh vào cái kia động đậy không phải Phương Duyệt trên người. Ăn mòn thân thể của nàng, để nàng hoàn toàn động đậy không được. Phương Duyệt bị ăn mòn đằng sau, bên trên bầu trời hàn băng thuẫn cũng rơi xuống. Tên kia tướng mạo anh tuấn huyết ma hoàng tộc cường giả. Hướng về kia Phương Duyệt giữ tợn nở nụ cười. nhanh chân hướng về bên này đi tới nói, nhân loại mỹ nữ, nhân loại các ngươi cũng dám cầm chúng ta huyết ma nhất tộc đến làm các ngươi thí luyện đối tượng. Thật to gan, liền để cho ta tới hào hào dạy dỗ ngươi, như thế nào là một cái hợp cách nô lệ. Đáng giận, dừng ở đây rồi sao? Chẳng lẽ ta vậy mà phải chết ở chỗ này sao? Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Phương Duyệt nhìn xem cái kia chậm rãi hướng nàng đi tới huyết ma tộc cường giả. Trong mắt đẹp thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi, thân thể mềm mại sợ hãi đến run không ngừng. Phương Duyệt là tu luyện kiếm đạo võ đạo thiên tài, thiên chi kiêu tử, một đường xuôi gió xuôi nước. Hồi đó cũng là người mới thiên tài lôi đài chiến thi đấu đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Tại Thanh Hà Võ Thành bên trong, cũng thuận lợi gây dựng Minh Nguyệt Hội, trở thành Minh Nguyệt Hội thủ lĩnh. Bằng vào siêu phàm thiên phú, tuyệt cường kiếm thuật, Phương Duyệt cơ hồ không có gặp qua dạng gì ngăn trở. Nàng vốn cho là bằng vào thực lực của mình cùng chư nhiều bảo bối, cho dù là tại cái này kiếm vương thí luyện bên trong, cũng sẽ không có vấn đề gì. Lại vạn vạn không muốn thầm nghĩ, nàng lại sẽ đã rơi vào cái kia huyết ma tộc trong tay. Huyết ma hoàng tộc thủ lĩnh giữ tợn nở nụ cười, duỗi ra đại thủ, hướng về Phương Duyệt chộp tới nói, nhân loại nữ nhân, chờ sẽ ta sẽ để cho ngươi nếm đến mỹ diệu cùng tuyệt vọng tư vị. Đúng lúc này, một đạo nhanh đến cực điểm kiếm quang từ một bên điện xạ mà đến, hướng về kia tên huyết ma hoàng tộc bỗng nhiên đâm tới. Thật nhanh kiếm, có cao thủ, tên kia huyết ma hoàng tộc là thực đan cảnh tam trọng thiên cường giả. Đối mặt nhanh đến cực điểm kiếm quang, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đầu uốn éo, tay phải hướng về kia kiếm quang vỗ một cái, hung hăng đập vào kia kiếm quang bên trên. Lập tức, chỉ thấy được kiếm quang thuận thế xoắn một phát, một cái quay xung quanh, liền đem cái kia huyết ma hoàng tộc tay phải chém xuống dưới mặt đất. Đi theo huyết ma hoàng tộc cường giả bên người hai tên nắm giữ thực đan cảnh nhất trọng thiên tu vi, huyết ma tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên bộc phát, thôi động pháp lực, vung tay lên, hai đạo huyết ma thần quang bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, hướng về kia thân ảnh bỗng nhiên đánh tới. Đối mặt hai đạo huyết ma thần ánh sáng công kích, nguyên một đám kiếm giới bỗng nhiên hiện ra. Tại thân ảnh trước đó, một cỗ vặn vẹo lực lượng tại kiếm kia trong vòng quanh quẩn. Hai đạo huyết ma thần quang đánh vào kiếm kia giới bên trên, liền bị trực tiếp vặn vẹo, bay vụt đến một bên, đánh vào trên mặt đất. Đúng lúc này, Dương Phong chân đạp kiếm bộ, giống như sét đánh đồng dạng hướng về kia hai tên nắm giữ thực đan cảnh nhất trọng thiên tu vi. Huyết ma tộc cường giả nghênh đón tiếp lấy, trong một nhịp hít thở, Dương Phong liền xuất hiện ở cái kia hai tên nắm giữ thực đan cảnh nhất trọng thiên tu vi huyết ma tộc cao thủ trước người. Kiếm quang lóe lên, liền bao phủ tại cái kia hai tên thực đan cảnh nhất trọng thiên huyết ma tộc cao thủ trên người, đem hai tên thực đan cảnh nhất trọng thiên huyết ma bỗng nhiên bị chém thành vô số khối vụn. Hai cái thực đan cũng bại lộ tại hư giữa không trung. Ngay sau đó, Dương Phong vung tay lên, thể nội xích đế hỏa hoàng khí vận chuyển lên đến, một đạo hỏa long ngưng tụ mà ra, bao phủ tại cái kia hai tên thực đan cảnh huyết ma thi khối bên trên, đem đốt thành cho bụi. Chỉ còn lại hai cái huyết ma thực đan, đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, hai cái kia huyết ma thực đan một hồi vang ong ong động, ý đồ bay khỏi nơi đây. Hai cái kia huyết ma thực đan bên trong ẩn chứa huyết ma tộc cường giả ý thức, chỉ cần bọn nó có thể tiến vào huyết trong ao ngâm, liền có thể lần nữa khôi phục, trở thành hai tên thực đan cảnh nhất trọng thiên tu vi huyết ma. Có điều, Dương Phong không có buông tha hai cái huyết ma thực đan ý tứ. Bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ cường đại pháp lực hóa thành một cái pháp lực đại thủ đem hai cái kia huyết ma thực đan nắm ở trong tay, kéo về tới trước người hắn, để vào hai cái trong hộp ngọc, dán lên linh phù đem phong ấn. http://www.zoop.com.xt/90316/20.727.496 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.